Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trận pháp bị phá, thi pháp gọi tất cả tới đây. Đối với 8 người mà hắn đã âm thầm bồi dưỡng, giữa bọn họ có một phương thức liên hệ đặc biệt. Chỉ không quá vài phút thi pháp, nhất định những kẻ ở nhà sẽ biết được thông tin mà tìm đến. Hơn nữa, quỷ bá đã sắp xếp âm minh hội sẵn sàng bất kỳ lúc nào. Tâm kế quả nhiên là sâu không thấy đáy. Có điều, hai tên kia thi pháp xong thì khuôn mặt hoang mang. Hội chủ, bên kia không có phản hồi. Tại sao? Ta đã lệnh cho chúng sẵn sàng mọi lúc mà. Lúc này, hai Thuận nén đau. Quỷ bá, ông là đồ cáo già, nhưng đám người đó đến thân mình bây giờ còn không giữ nổi. Quỷ bá, không ngờ một kẻ đứng đầu âm minh hội bây giờ là con chó mất nhà. Quỷ bá nghiêm mặt suy nghĩ, dậm chân. Là thằng Bà Thịnh. Cục diện hiện tại, hắn chỉ còn một lựa chọn. Một là tận lực thoát thân, là nhanh nhất quay về cứu viện. Vì vậy, hắn lập tức bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Sức lực của hắn đã đạt đến cận kề thánh sư. Thực lực trong giới âm dương sư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay lúc này, Kỳ Quang cũng bộc phát ra năng lực của mình. Thân hình ẩn hiện, sau vài giây đã chồm về phía quỷ bá, tốc độ rất nhanh. Công kích toàn lực. Quỷ bá phải buộc lòng toàn lực ứng phó. Bốp một tiếng, hai hội chủ lần đầu tiên đối chiến sinh tử. Cả hai bên cũng không dám đứng gần lâu, liền vọt ra hai phía. Hai Thuận cũng tranh thủ thời gian ngồi dậy điều tức. Sát Nghĩa một mực đứng hộ pháp. Thế Thiên và Cổ Phong cùng lúc lao vào hai tên hộ vệ, không cho chúng có cơ hội ám toán Kỳ Quang. Những kẻ mạnh nhất đã bắt đầu đối chiến. Năng lực của quỷ bá cũng không ngại hao tổn. Chỉ cần đả thương đối thủ, tổn hao của kẻ địch lại là khôi phục của bản thân. Cũng vì điều này mà khi đối chiến với những người có thực lực ngang hàng, quỷ bá không hề do dự mà tung ra toàn lực. Kỳ Quang làm sao mà không biết chuyện này? Ông ta cũng không có giữ lại, phát tán ra toàn bộ sức mạnh mà đối đầu để chiến thắng quỷ bá. Một kích nhất định là phải phân cao thấp. Đánh càng lâu lại càng bất lợi. Hai đại hội chủ thắng thua cũng chỉ trong một kích này. Quỷ bá, từ nay ông không thể làm ác được nữa đâu. Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Hai người toàn lực va chạm lần thứ hai, sức mạnh đáng sợ để cho Sát Nghĩa cũng phải trố mắt mà nhìn, toàn thân lui về đằng sau thế thủ không dám động. Bên kia, hai tên hộ pháp thực lực cũng đã tương đương kỳ sư, làm sao có khả năng đối kháng với Thế Thiên và Cổ Phong. Khi hai hội chủ đang giằng co thì hai tên đó đã hét thảm, lập tức bỏ mạng. Thiên và Phong vừa quay đầu nhìn trận chiến thì hốt hoảng. Chú hai cẩn thận. Dứt lời, cả hai người lao đến. Nhưng khi chỉ còn kịp đỡ lấy thân hình của Kỳ Quang. Kỳ Quang phun một búng máu, linh lực không ngừng suy yếu. Trong tình thế này, Kỳ Quang hội chủ bị thương không còn sức chiến đấu. Thiên, Phong, hắn rất mạnh. Chỉ kịp buông ra lời cảnh cáo, Kỳ Quang sức lực mỏi mòn, cố sức gượng gạo để không ngất lịm đi. Chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là kiệt sức. Thế Thiên dìu ông sang một bên, đưa mắt nhìn Cổ Phong, đoạn hai người gật đầu. Ở bên kia, quỷ bá sau khi đối chiến toàn lực giành thắng lợi, nhưng hắn vẫn phải thọ thương một chút. Có điều nhờ vào năng lực của vong quỷ, sau vài phút quỷ bá đã khôi phục hoàn toàn. Kỳ Quang, ông cũng mạnh lắm, nhưng với năng lực của quỷ bá, trừ phi ông mạnh hơn hẳn ta, bằng không thì mãi mãi không thắng được ta đâu. Đó là câu nói chân thật nhất của hắn. Bởi nói gì đi nữa, cảm giác vừa chiến thắng đối thủ truyền kiếp mấy mươi năm làm cho quỷ bá vô cùng phấn khích, nhất thời quên đi tình thế hiện tại. Năng lực đặc thù của quỷ bá là giúp hắn mỗi khi xuất thủ đều không e ngại mà tung ra toàn lực, còn phòng thủ lại cực kỳ kiên cố. Kỳ Quang vừa đêm qua xảy ra trận chiến với Vô Minh, thực lực có phần suy giảm. Bằng ngược lại, nếu như trong tình trạng là hoàn toàn mạnh nhất, thì nói một cách khác, đối thủ sẽ ngang hàng. Vấn đề bây giờ là không ai mạnh hơn được quỷ bá ở đây. Trường hợp bị một nhóm hợp lực công kích thì quỷ bá cần phòng thủ. Thời gian sức chiến đấu của họ sẽ giảm, quỷ bá nghiễm nhiên có thể mài mòn họ. Kỳ Quang đã không thể tiếp tục chiến đấu, vậy các ngươi cùng nhau lên đi, ta không ngại. Tên cáo giả khôn ngoan, chiêu khích tướng này nếu như thành công, những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.